Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 786, chương 784, xác định thân phận. Bốn phía nhìn vây quanh 10 cái sơn khôi giống nhau quái vật. Ta tự nhiên không dám hành động thiếu suy nghĩ, cũng không dám làm nhị sư huynh ra tay. Một khi đánh nhau, hậu quả khó mà lường được. Nhị sư huynh có thể hay không bị diệt đi ta không biết. Bất quá ta nhất định là không sống được. Tại động thủ trước đó, người nhất định phải có tự mình hiểu lấy. Đánh không lại còn đón đánh. Nhất là tại tình huống không rõ trạng thái. Kia không thể nghi ngờ chính là đang tìm cái chết. Huống hồ những này sơn khôi tựa quái thú cũng không nhất định là địch nhân. Nhưng là ta cũng không xác định có phải hay không kia biên bức yêu nói như là giống như con khỉ. Quái vật, bởi vì chúng nói chúng nó giống hầu tử thực sự có chút miễn cưỡng. Như vậy lớn cái đầu, nào có một chút hầu tử bộ dáng. Tình cảnh nhất thời lâm vào một loại không hiểu cục diện bế tắc. Ta đứng tại nhị sư huynh đằng sau một cử động cũng không dám. Những cái kia sơn khôi tựa quái vật lại chỉ là vây quanh ta cùng nhị sư huynh cũng không có bước. Kế tiếp động tác, hình như là kia sơn khôi đầu lĩnh ra hỏa lần nữa tới gần ta một ít. Một đôi mắt to như chuông đồng không ngừng tại trên người ta qua lại liếc nhìn. Căn bản không nhìn tại nhị sư huynh cái này kinh khủng đại sát khí. Nhìn ta một hồi sau, kia sơn khôi đầu lĩnh hướng phía ta ô ô kêu vài tiếng. Như là đang nói chuyện với ta, quỷ mới có thể nghe hiểu nó nói thứ gì. Dù sao ta là nghe không hiểu, chỉ là ngây ngốc nhìn nó, một mặt mờ mịt. Mà liền tại lúc này, quanh mình vây quanh ta những cái kia sơn khôi cũng kít trong phái rồi kêu lớn lên. Tựa như là thảo luận cái gì. Ước chừng qua có 2-3 phút sau, có một cái tiểu vóc một chút sơn khôi rời khỏi nơi này. Chui vào chỗ rừng sâu, nói là tiểu vóc, cái kia cũng cao hơn một trượng, so Diêu Minh còn có cao hơn nửa người. Chỉ là nhìn so còn lại sơn khôi hơi thấp như vậy một ít thôi. Bọn chúng đối ta cũng không có cái gì công kích ý đồ. Chỉ là vây quanh ta không cho đi. Thực sự không biết bọn chúng đối ta có ý đồ gì. Là thương lượng một hồi đem ta cho hấp, vẫn là cho dùng lửa đốt đây. Ngay tại ta nghĩ đến những chuyện này thời điểm, nguyên bản còn tại ồn ào không ngớt chúng sơn khôi, đột nhiên liền biến yên lặng như tờ. Ta nhất thời hiếu kỳ, vội vàng hướng phía bốn phía nhìn, nhưng thấy theo đằng sau ta vị trí, đột nhiên lại chạy ra một cái sơn khôi. Chỉ là cái này sơn khôi nhìn qua rõ ràng muốn già đi rất nhiều. Thân hình có chút còng xuống, còn 10 phần gầy yếu. Rõ ràng nhất là nó kia một đôi màu trắng lông mày đã nhanh dài đến hạ miệng bên trên. Này lão sơn khôi vừa xuất hiện, các vị sơn khôi lập tức cho nó nhường ra một con đường. Hiển nhiên 10 phần tôn kính vị này sơn khôi trưởng già. Khi nó chậm rãi đi tới thời điểm, ta cũng quay đầu nhìn về phía nó. Lúc này mới phát hiện núi này khôi lão giả một đôi mắt 10 phần sáng tỏ thâm thúy. Biểu hiện ra nó cơ trí cùng tang thương. Rất nhanh, kia sơn khôi lão giả liền đi tới bên cạnh ta. Lúc này, nhị sư huynh lại thay đổi phương hướng. Chính diện hướng về phía núi này khôi lão giả. Nhị sư huynh hiển nhiên cảm thấy nó sẽ gây bất lợi cho ta. Hộ chủ sốt ruột mới có thể như thế. Nhưng là ta theo núi này khôi ánh mắt của lão giả trong không có cảm giác được bất kỳ nguy hiểm nào hoặc là địch ý. Thế là liền lần nữa quát bảo ngưng lại ở nhị sư huynh. Nhị sư huynh cũng là nghe lời. Chỉ là trên người vẫn như cũ đỏ thẫm. Tùy thì chuẩn bị nhóm lửa trên người chân hỏa liên hoa. Kia sơn khôi lão giả đầu tiên là cúi đầu nhìn thoáng qua trên đất nhị sư huynh. Con mắt chuyển vài vòng sau, mới lại để mắt tới ta. Nó trọn vẹn nhìn ta chằm chằm nhìn 2-3 phút, trong cổ họng mới phát ra, ha ha, tiếng vang. Có chút khàn khàn, ta căn bản nghe không hiểu, chỉ là hướng về phía nó lắc đầu. Cuối cùng, kia Sơn Khôi lão giả nhìn về phía cái hông của ta. Con mắt gắt gao tập trung vào ta bên hông Càn Khôn Bát Bảo túi. Sau đó hướng phía ta đưa tay ra tới. Nó vậy mà muốn ta Càn Khôn Bát Bảo túi. Trong sơn cốc này Sơn Khôi chẳng lẽ cũng là cướp đường hay sao? Do dự một lát, ta vẫn là đem Càn Khôn Bát Bảo túi từ bên hông cởi xuống. Đưa tới kia lão Sơn Khôi trước mặt, cũng không có giao đến trong tay của nó. Vạn nhất lão gia hỏa này đem kia Càn Khôn Bát Bảo túi cướp đi trực tiếp chạy làm sao xử lý? Này đều là tiên tổ gia lưu truyền xuống pháp khí. Bên trong còn chứa manh manh, với ta mà nói đều là cực kỳ trọng yếu đồ vật. Kia lão Sơn Khôi vốn dĩ muốn đưa tay từ trong tay của ta tiếp nhận Càn Khôn Bát Bảo túi. Thấy ta như thế cảnh giác, liền không có cưỡng cầu, chợt khoa tay mấy cái động tác, ta một hồi lâu mới nhìn hiểu, nhìn nó ý kia, tựa như là làm ta đem Càn Khôn Bát Bảo túi cho mở ra. Ta do dự một chút, vẫn là mở ra Càn Khôn Bát Bảo túi, nhưng là kia lão Sơn Khôi lại khoa tay mấy lần, giống như làm ta đem đồ vật bên trong lấy ra. Ta đầu tiên là lấy ra phục thi pháp xích, tại kia lão Sơn Khôi trước mặt lung lay nhoáng một cái. Kia lão Sơn Khôi vừa nhìn thấy trong tay của ta cảm thấy phục thi pháp xích, lập tức hai mắt tỏa sáng. Thân thể có một chút phát run, giống như rất kích động dáng vẻ, mãnh nhiên gian hướng về phía ta liên tục gật đầu, ra hiệu ta tiếp theo đem đồ vật lấy ra. Nhìn thấy này lão Sơn Khôi biểu hiện, ta chợt hiểu rõ ra, nó có lẽ đã từng thấy qua ta tiên tổ gia, cũng đã gặp tiên tổ gia pháp khí, nó chính là muốn cùng ta những pháp khí này đến xác định ta thân phận. Sau đó mới có thể mang ta đi học tiên tổ ra bản lãnh. Rõ ràng cái này khâu sau. Lúc này ta lại từ Càn Khôn Bát Bảo túi trong đem Mao Sơn Đế Linh cùng chiếu thi kính đem ra. Lão Sơn Khôi liền biểu hiện càng thêm kích động, hướng về phía ta liên tục gật đầu. Sau đó hướng phía sau lưng những cái kia Sơn Khôi hét to vài tiếng. Còn lại Sơn Khôi lập tức có vẻ hơi hưng phấn lên, rất mau thả nới lỏng đề phòng, thậm chí ta còn theo bọn nó kia từng trương trên gương mặt dữ tợn cảm nhận được ý cười cùng thân mật khí tức ra tới, tựa hồ là xác định ta là tiên tổ gia hậu nhân. Kia lão Sơn Khôi tỏ ra hết sức cao hứng, vươn tay ra vỗ vỗ bờ vai của ta, hướng về phía ta nhe răng cười một tiếng, kia cười so với khóc đều khó nhìn, đặc biệt dọa người, thấy được nó hiếu hào, trong lòng ta đề phòng cũng liền buông lỏng xuống. Hiện tại ta đã hoàn toàn xác định, những này Sơn Khôi chính là biên bức yêu nói những cái kia lớn lên như là hầu tử giống nhau quái vật. Tiếp xuống, bọn chúng sẽ mang ta đi một chỗ tu hành, bởi vì là lần thứ nhất gặp mặt, ta cũng không thể mất cấp bậc lễ nghĩa, để tỏ lòng ta hiếu hào. Ta theo làm khôn trong túi đem một ít thức ăn đem ra. Có sô-cô-la cùng lạp xưởng hun khói những vật này. Ta đầu tiên là lấy ra một khối sô-cô-la, mở ra túi hàng, đặt ở trong miệng ăn một miếng, chợt liền đưa cho kia lão Sơn Khôi. Lão Sơn Khôi sững sờ, từ trong tay của ta đem sô-cô-la nhận lấy, chợt bỏ vào trong miệng nhẹ nhàng cắn một cái. Này cắn một cái dưới, lão Sơn Khôi thân thể mãnh chấn động, trong mắt đều nhanh mạo tinh tinh, đoán chừng nó đời này đều chưa từng ăn qua sô-cô-la. Chưa ăn qua người kiểu này gian mỹ vị, lập tức thuần thục, trực tiếp đem kia sô-cô-la tất cả đều nhét vào trong miệng. Cổ họng khẽ động, trực tiếp liền xuống bụng, sau đó lão Sơn Khôi hướng về phía sau lưng những cái kia Sơn Khôi hưng phấn hét to vài tiếng. Hô rồi, một tiếng, hết thảy Sơn Khôi đều hướng phía ta vây quanh, có chút Sơn Khôi chảy nước miếng đều chảy ra. Lúc này, ta đem sô-cô-la cùng lạp xưởng hun khói phân phát xuống dưới. Những này Sơn Khôi, từng cái tất cả đều không kịp chờ đợi đem đồ vật tất cả đều nhét vào trong miệng.